ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Giang cũng có thấy Ono đâu, chúng ta đừng đợi nữ tịch, Ethereal. Làm trò khóc nhè trước mặt người ta có chút mất mặt, may mà cậu khóc không dữ quá. Xin lỗi à, Trúc Hoài lấy ngón cái lau đi nước mắt đã lăn đến cằm, giọng nghèn nghẹt. Giang Thiết Ly đưa tấm khăn giấy cho cậu, khóc xong thoải mái hơn chưa? Trúc Hoài đỏ mặt gật đầu. Lúc này Giang Thiết Ly mới có tâm tình trêu cậu. Sao lại khóc như bị thất tình thế này? Trúc Hoài lau khô mặt, thầm nhủ, anh có bằng lòng cho em cơ hội. Được thất tình, không? Giang Thiết Ly khẽ thở dài, thu lại vẻ mặt trêu chọc lúc nãy, nghiêm túc nói. Khi ấy Lý Vận tới. Trúc Hoài hiểu, Giang Thiết Ly đợt ấy được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim nước M, bị truyền thông trong nước nhìn chằm chằm. DWC cũng có thể đụng phải cánh săn ảnh, nếu như lúc ấy dính líu gì đến án hình sự, đừng nói là đi nước M, ngay cả thành quả 10 năm vất vả làm lụng không chừng cũng sẽ bị hủy hoại hết. Trong 100 sự việc, dù cho bạn có làm tốt 99 việc đi nữa, người khác cũng chỉ nhớ đến một việc duy nhất mà bạn không làm tốt. Kể cả dù cho Giang Thiết Ly muốn kiên trì đợi đi nữa, Lý Vận cũng sẽ không cho phép anh mặc đồ ngủ đứng giữa đường lớn như vậy. Trúc Hoài thầm thấy may mắn. May mà cuối cùng Giang Thiết Ly cũng rời đi. Trừ bản thân mình ra, không còn ai khác biết được thì ra anh từng góp một tay giúp mình. Vậy lúc ấy anh tìm em thế nào? Một tay Giang Thiết Ly đặt trên đầu gối, không nhìn mắt Trúc Hoài, cực kỳ chu đáo không để người đối diện thấy xấu hổ. Tôi chạm mặt ba người đó, nói chuyện với họ một lúc. Ba người đó là ai? Hai người ăn ý không đề cập đến, dù rằng đã 2 năm trôi qua. Nhưng khi Trúc Hoài nghe đến ba người kia cậu vẫn không kiềm chế được mà run rẩy cả người. Giang Thiết Ly tiếp tục nói. Nhìn thấy trên mặt đất có máu thì lần theo vết tìm đến. Đầu Trúc Hoài tuy rằng vướng mắc rất nhiều chuyện, nhưng tốt thay logic vẫn chưa loạn, lập tức hiểu rõ sự tình ra sao. Lúc cậu chạy ra khỏi phòng tạo ra tiếng động quá lớn, thu hút Giang Thiết Ly đi tới, ba gã nhà đầu tư kia không chọc nổi ông lớn là Giang Thiết Ly. Càng không dám nói cho anh biết ban nãy ở đây vừa xảy ra hoạt động phạm pháp, chỉ có thể căng ra đầu trò chuyện với anh, mà chút thời gian ấy cũng đã đủ để bản thân cậu chạy xa. Cũng bởi vì Giang Thiết Ly đã nhìn thấy rõ mặt bọn gã, thế nên mới không dám trắng trợn đuổi theo. Ra là vậy, Trúc Hoài lẩm bẩm, thật ra em vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh, nhưng sau đó phen hai nhà lại cãi nhau ầm ĩ như vậy. Em thật sự khó mà tìm gặp anh, khi đó sự nghiệp của cậu xuống dốc không phanh. Vạn người thoá mạ, ngã xuống bùn lầy. Mà Giang Thiết Ly thì đã bay đến liên hoan phim nước M, đứng trên sân khấu nhận thưởng triệu người dõi theo. Một trời một vực, cùng lắm cùng chỉ như vậy. Nếu không vào đoàn phim, bất trung thần, e rằng cả đời này cậu không có chút quan hệ nào với Giang Thiết Ly cả. Dòng suy nghĩ chợt dừng, Trúc Hoài đột nhiên nghĩ thông, cẩn thận rụt rè hỏi. Thế nhân vật vãn quy kia là anh giúp em lấy về sao ạ? Giang Thiết Ly chỉ cười mà không nói. Nói thế nào nhỉ, bỗng dưng phát hiện Crush thật ra đã quan tâm săn sóc mình từ lâu rồi, giống như kiểu tự nhiên móc được 100 tệ trong túi cái áo lâu ngày không mặc ấy, vui mừng và ngạc nhiên tới mức không kịp đề phòng. Khó chịu gì cũng không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì chưa ăn hết trên bàn đã trương cả, Trúc Hoài dọn dẹp bát đũa và phòng bếp, nhớ ban nãy Giang Thiết Ly nói về việc ăn trưa bèn mặt dày ở lại, không đả động gì đến chào tạm biệt đi về. Vì bị thương nên Giang Thiết Ly phải tạm gác lại khá nhiều công việc, anh chỉ bận chút chuyện của công ty, vẫn có thể coi như là thoải mái nhàn nhã. Trúc Hoài ngồi ở sofa nghịch điện thoại, rốt cục cũng không có cơ hội đến. Sinh hoạt tốt đẹp, làm khách mời nữa, tuy rằng cậu rất tiếc nhưng cũng chẳng buồn bã mấy, may là chỉ còn tầm 4 tháng tiếp thôi là hết hạn hợp đồng, cậu chỉ cần gắng chịu chút thôi là ổn rồi. Còn về tương lai thế nào, cậu cũng có kế hoạch của riêng mình. Dojinshi đã bàn bạc ổn thỏa trên Weibo với Hoè Lý Thái Thái, đằng ấy cũng biết cậu vừa lọt hố xong, rất nhiệt tình mời cậu góp thêm viên gạch mà cùng nhau dựng xây vì một ủng nhĩ nhập hoài lớn mạnh. Hoè Lý, mwa ha ha ha, chào mừng chư Thái Thái nhập hố cùng tới sản xuất lương thực với bọn mình nà. Mắt trông thấy hot rất hôm qua, đợi thêm mấy ngày nữa thì. Bất trung thần, phát sóng, chị em ta không sợ thiếu cậu lương rồi. Nhìn thấy ba chữ, chư Thái Thái. Trúc Hoài rep bằng một sticker mướt mồ hôi hột. Heo heo Hoài, mình chỉ cần có fix thôi là hạnh phúc rồi, dạo này bận bịu quá nên tạm thời không suy xét nữa, gần đây Thái Thái có. Thức ăn, mới nào không? Hoè Lý, có chứ, nhưng mà chưa đăng Weibo đâu, để báo đáp thì cho bạn đọc trước nhá. Heo heo hoài, hưng phấn, JPG, hòe lý, đúng rồi, nhóm fan CP tụi mình bạn có muốn vào không? Mình kéo bạn vào nhé. Trúc Hoài nghĩ ngời, đưa cho cô nàng QQ không hay dùng mấy, dặn dò. Đừng để lộ tên ID thật của mình đó, mình chỉ muốn lặng lẽ đu thôi, cảm ơn nhé. Tắt Weibo đi, Trúc Hoài lướt điện thoại tìm danh bạ. Người cần tìm không phải là không có, nhưng đều là giữ liên lạc lúc nổi tiếng 2 năm trước, trải qua nhiều chuyện như vậy, chị e là đã block cậu từ lâu rồi. Giang Thiết Ly gọi điện ở ngoài ban công xong trở lại, nhìn thấy Trúc Hoài ngồi ngoan ngoãn trên sofa, cằm gác trên chiếc gối mềm đang ôm trong tay, hàng mày hơi nhíu lại, dường như đang có chuyện phiền lòng lắm. Sao vậy, Trúc Hoài buồn sầu, đang tìm giáo viên thanh nhạc ạ? Giang Thiết Ly hình như đã hiểu ra gì đó, hỏi. Em muốn ra album, Trúc Hoài ngượng ngùng cười. Dạ, cũng gần thế, đóng phim không hợp với em lắm, em vẫn thích được nhảy trên sân khấu hơn. Đây là muốn đi theo con đường hát nhảy, ngày trước Trúc Hoài cũng là idol, có kỹ thuật thanh nhạc và khả năng nhảy làm cơ sở, coi như là quay lại nghề cũ. Nhưng mà solo khác rất nhiều so với hoạt động trong nhóm, tuy rằng vẫn có kinh nghiệm căn bản, nhưng nếu muốn mở một con đường máu thì Trúc Hoài vẫn phải được train nhiều hơn. Giang Thiết Ly gật đầu thấu hiểu, thuận miệng hỏi. Đã tìm được chưa? Trúc Hoài lộ vẻ mặt khó xử. Chưa ạ, Giang Thiết Ly mở khóa di động. Có cần tôi giúp không? Mắt Trúc Hoài sáng long lanh, mong chờ hỏi. Được không ạ, có gì mà không được. Giang Thiết Ly cười một cái. Bạn tốt giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Một câu, bạn tốt, khiến Trúc Hoài vừa ngọt ngào vừa chua xót. Quả thực bên Trúc Hoài tìm được giáo viên thanh nhạc nào cả. Em nhờ anh vậy ạ, nghĩ ngợi một xí lại nói thêm. Hôm nào em mời anh ăn bữa cơm. Giang Thiết Ly như nghĩ tới chuyện gì đó, đáp. Hai chúng ta có phải còn thiếu một bữa nữa không? Trúc Hoài nhớ ra ngay, lúc hai người gặp nhau ở đoàn phim. Bất Trung Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực đã nói nếu có cơ hội thì cùng ăn một bữa, không ngờ Giang Thiết Ly vẫn chưa quên. Em lúc nào cũng được ạ. Giang Thiết Ly gật đầu, không nói gì nữa. Hôm nay ánh nắng rất đẹp, dự báo thời tiết nói trời đang bắt đầu ấm lên, mùa hè sắp tới rồi. Trúc Hoài ngáp khẽ, hôm nay mới ngủ được 2 tiếng đã bị gọi đến công ty lăn lộn một phen, cơn buồn ngủ mới áp đi lập tức trỗi dậy. Cậu dựa trên sofa, ngơ ngác ngắm nhìn cây xanh bên ngoài, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống mặt đất những tia sáng nhỏ. Nhìn ở góc độ của cậu, từ cửa sổ sát sàn nhà có thể nhìn thấy hồ nhân tạo kia, ánh nước sáng loáng chiếu vào mắt hơi chói lòa. Cậu lại ngáp nhỏ cái nữa. Trúc Hoài lấy điện thoại ra, mở game mình thích nhất lên, muốn mượn nó để nâng cao tỉnh táo chút. Kết quả game hôm nay update, thanh loading hơn nửa ngày mới thêm được một vạch, mí mắt đã không nhịn được mà đánh nhau loạn xạ. Giang Thiết Ly bên này gửi tin nhắn cho một vị giáo viên thanh nhạc đức cao vọng trọng xong, hẹn ổn thỏa thời gian gặp mặt, định nói với Trúc Hoài tin tốt này. Kết quả vừa quay đầu thì thấy cậu đã tựa đầu vào lưng sofa mà ngủ mất rồi. Khuôn mặt khi ngủ của Trúc Hoài rất ngoan, lông mi dài mượt như cánh chim khẽ vỗ, sống mũi thẳng tắp, cái đầu nghiêng nghiêng để lộ cần cổ thon dài. Vết cào vì bị dị ứng đã chuyển thành màu đỏ thẫm, ngự trên làn da trắng muốt trông cực kỳ ám muội mập mờ. Nhìn theo một đường đi xuống là bờ ngực hơi phập phồng và vòng eo thon chắc. Giang Thiết Ly nhớ lại lúc cách đây 2 năm, trước khi chuyện kia xảy ra. Hôm ấy là hoạt động trao giải diễn viên nào đó, nhà đài mời rất nhiều nghệ sĩ tai to mặt lớn, hát mở màn chính là do SYA biểu diễn. Nhóm nhỏ 5 người cống hiến hết mình trên sân khấu, Giang Thiết Ly ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, trong ánh mắt kia như đang chứa đầy những vì sao sáng, cả người cậu đều tỏa ra niềm vui sướng và nhiệt thành. Vũ đạo bài hát có một động tác nhảy rất khó. Vạt áo nương theo bài nhảy bay phất lên để lộ đường nhân ngư và vòng eo khiến người ta thèm thuồng. Camera lại vô tình hữu ý mà quay đến cậu, dưới khán đài chỉ toàn tiếng hét vang rồi. Giang Thiết Ly ra mắt nhiều năm nay, cũng đã gặp không ít nam thanh nữ tú dung mạo xuất chúng, nhưng chưa từng có một ai lại khiến anh ấn tượng sâu sắc như Trúc Hoài. Quá xinh đẹp, khiến người ta kiềm lòng không đặng mà sinh ra chút tâm lý đen tối vặn vẹo. Hủy hoại cậu, đôi mắt Giang Thiết Ly thẫm sâu hơn. Đứng ở bên còn lại, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mình đã dùng lên người Trúc Hoài, sau đó cầm điện thoại tới nơi yên tĩnh gọi điện. Ông bạn cũ, rảnh không? Giúp tôi điều tra 3 người này chút. Đầu dây bên kia rất bất ngờ. Ôi đệt, ảnh đế Giang như cậu mà cũng có lúc cần tôi giúp cơ á, mặt trời mọc đằng Tây rồi phỏng. Giang Thiết Ly cười, tôi có phải cái gì cũng làm được đâu, giúp tôi chút xong tôi mời ông một bữa, không muốn ăn thì coi như tôi nợ ông một việc vậy. Đối phương cười ha ha, rất vui vẻ đồng ý. Được thôi, nhưng điều tra để làm gì thì ông phải nói với tôi đã, chứ việc phạm pháp thì tôi không làm đâu. Và lại cái người khiến ông bằng lòng nợ tôi để điều tra ấy, thế quái nào mà lại đụng phải vào ông thế? Giang Thiết Ly nhướng mày, trong đôi mắt là gió thổi dữ dội báo cơn bão giông sắp tới, Tử Tốn nói. Có chút mối thù với bạn nhỏ nhà tôi, muốn tính toán cho rõ ràng. Bên kia sửng sốt hồi lâu, sau một câu, vãi nhái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì kinh ngạc kêu gào sắp phải chuẩn bị lì xì to mừng cưới rồi, ầm ĩ đến mức làm đau cả tai Giang Thiết Ly. Nói ra người muốn điều tra xong, ông bạn cũ đã hối hận muốn xỉu, làm thịt 18 đời tổ tông nhà người ta cũng chỉ tầm thế này mà thôi. Nói chuyện này nọ với bạn học cũ một hồi rồi mới cúp máy. Giang Thiết Ly quay trở về trước ghế sofa, Trúc Hoài ngủ rất sâu, đang lúc chuẩn bị rời đi vì sợ đánh thức cậu, lại nhìn thấy điện thoại cậu nằm ở bên chân. Giang Thiết Ly nhặt điện thoại lên, anh không cố ý xâm phạm riêng tư của người khác, nhưng màn hình cứ đập vào mắt, trên đó là game vừa mới update xong. Trên thanh giao diện chính là server đang ở. Server 8, trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ. Tinh, xuất hiện, lòng bỗng có chút gì đó không thể tả rõ. Sau đó anh làm ra hành động mà kể từ khi trưởng thành đến nay chưa bao giờ phạm phải nữa. Anh đụng vào quyền riêng tư của người khác, ấn vào thanh giao diện. Loading rất nhanh đã xong, tướng Trúc Hoài thường chơi hiển thị trên màn hình bách hoa cốc, tên ID Chi Hoài. Phút giây ấy Giang Thiết Ly khó có được lúc không thể tin nổi. Ý nghĩ duyên phận thật kỳ diệu cứ quẩn quanh trái tim anh. Thông báo tin nhắn riêng của game. Tinh tinh, không ngừng, Giang Thiết Ly thấy hàng mày Trúc Hoài dần nhíu lại, định tắt điện thoại đi, ngón cái lại không cẩn thận mà trượt trên màn hình ấn mở hội thoại. Cái, Hoài thần à, cuối cùng cậu cũng ono rồi. Khóc thút thít, cái, vòng loại chỉ còn một tuần nữa thôi, bọn mình đánh hay không đây? Cậu có còn muốn làm đại diện game nữa không? Cái, Ly Giang cũng có thấy ono đâu, chúng ta đừng đợi nữa. Cái, vì tôi và Hoa Nhu, hãy nhanh chóng rời xa cái gã phụ bạc kia đi. Giang gã phụ bạc Thiết Ly, cách chương.